Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, đệ 1165 chương đánh hồi nguyên hình. Thạch Nghi Kiều nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh. Thái độ khiêu khích, mà người bên cạnh đối cái này Thạch Tiểu Thư vẫn là có chút kiêng kỵ. Cho nên cũng đều đứng ở nàng phía sau. Đến nỗi kia Y Uyển cùng Mục Như, vốn là đối Tiêu Hải Thanh có ý kiến, tự nhiên là có chút vui sướng khi người gặp họa. Kiều Tử Châu cùng ngươi nói cái gì? Cảnh Vân Chiêu trầm khuôn mặt, mở miệng nói, hắn nói nhiều, muốn ta một kiện nói cho ngươi nghe sao? Thạch Nghi Kiều Kiều Thanh cười. Lúc này mới chậm gì gì nói, ta thiệt tình thành ý bắt ngươi đương biểu tỷ, cũng tưởng ngươi thuận theo ta ông ngoại ý tứ về nhà, nhưng cũng không đại biểu ta cảm thấy ngươi cùng ta giống nhau. Ngươi đại có thể đi hỏi thăm một chút, nhà ai thiên kim tiểu thư giống ngươi giống nhau lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hơn nữa ngươi nhiều năm như vậy đều làm chút cái gì đâu? Nghe nói ngươi từ nhỏ giặt quần áo nấu cơm, đại sống tiểu sống liền không thiếu đã làm, thậm chí còn thế Kiều Tử Châu cùng hắn ba ba đoan quá nước rửa chân. Ngươi ở cái kia Kiều gia, thậm chí đều không xem như bọn họ dượng nữ, càng như là bọn họ người hầu đi. Ngươi đương mười mấy năm hạ tiện người, hiện tại ở trước mặt ta như vậy cao ngạo, ngươi trang cho ai xem đâu? Này còn không ngừng đâu. Kiều Tử Châu cùng ta nói, ngươi trước kia có không ít nam nhân, còn có không ít là bên ngoài lưu manh, ở trong trường học phong bình cũng không tốt, tác phong lung tung rối loạn. Ngươi vận khí tốt, khảo cái hảo thành tích tới rồi kinh đô thượng cái hảo học giáo. Nhưng cũng không đại biểu ngươi phía trước hết thảy đều đã qua đi. Thậm chí chỉ cần ta tưởng, tùy thời có thể đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Đến nỗi ngươi kia hai cái công ty, bất quá chính là tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Chúng ta Lý gia tưởng diệt là có thể diệt. Thạch Nghi Kiều rộng rạc, vẻ mặt thống khoái nói. Cảnh Vân Chiêu nghe được cuối cùng, ánh mắt càng thêm khinh bỉ khởi trước mặt người này tới. Chỉ sợ nàng Thạch Nghi Kiều đều chưa từng hảo hảo hỏi thăm một chút Vân Linh cùng Ngọc Linh này hai cái công ty đi. Đêm này hai cái công ty diệt, liền tính là cái Lý Văn Bá đều làm không được. Chẳng lẽ nàng đều không hảo hảo ngẫm lại cái gì là quân đội bối cảnh? Nàng trong tay nắm chính là có thể cứu vô số quân nhân tánh mạng phương thuốc. Diệt nàng, chỉ sợ nếu nàng thật sự đã chết, tiếp theo cái chết chính là Lý Văn Bá. Đến nỗi mặt khác những cái đó phong bình không tốt lời nói. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm Kiều Tử Châu liếc mắt một cái, có thể tưởng tượng ra tới đây là hắn truyền ra đi. Năm đó nàng mới vừa trọng sinh thời điểm thanh danh đích xác không tốt, nhưng sau lại bất đồng, sớm đã chứng thực là Kiều Hồng Diệp giở trò quỷ. Hiện giờ thời gian cảnh rời, những cái đó quá khứ sự tình đối nàng càng là không có lực ảnh hưởng. Ngươi cùng Kiều Tử Châu thật đúng là trời sinh một đôi. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Không thừa nhận phải không? Thạch Nghi Kiều hỏi lại một tiếng, lại tức nói, hảo, ta biết về những cái đó sự tình ta không chứng cứ ngươi không thừa nhận cũng không có biện pháp. Nhưng là bên cạnh ngươi người này, nàng, đã có thể không giống nhau. Thạch Nghi Kiều đột nhiên chỉ vào Tiêu Hải Thanh, ánh mắt kích động. Nàng còn ở cao trung đi học thời điểm, liền đã từng giết người đúng không? Biết chuyện này người cũng không ít, chỉ là lúc ấy chỉ chứng minh rồi nàng là tự vệ giết người cho nên bị thả ra mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, Giết người hai chữ nghiêm trọng, trình độ nhưng đều không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa nàng là cái công chúng nhân vật. Ngươi cảm thấy nếu nàng các fan đã biết bọn họ thần tượng đã từng đã làm chuyện như vậy, có thể tiếp thu được sao? Nàng ở cái này trong vòng, còn có thể hỗn đến đi xuống. Thạch Nghi Kiều cười càng thêm kiêu ngạo, nhìn đến cảnh Vân Chiêu hơi đổi sắc mặt, rốt cuộc cảm giác được chính mình véo tới rồi nàng bệnh môn. Ngươi cũng đừng nóng vội, ta hiện tại thậm chí còn cũng chưa nói xong đâu. Thạch Nghi Kiều thậm chí lại bồi thêm một câu. Hết chương.